Chương 54, đơn thuần tiểu hồ ly. Về đến phòng bên trong mới vừa thả túi sách, liền thấy Thật Cầm đẩy cửa chạy vào. Ta nói ngươi tiến đến trước gõ cửa một cái có được hay không, chứng kiến Thật Cầm nghịch dáng vẻ, mới vừa trở về dù gì nghiêng mắt nói rằng. Bản tiến đến có thể chứ, Thật Cầm đứng đắn hỏi. Cái này tuyệt không giống như Thật Cầm hành vi, dù gì nghĩ. Làm sao đột nhiên trở nên như thế có lễ phép, đã không tính tìm ta báo thù sao, Thật Cầm cười cười. Đối với ta làm như vậy sự tình, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này, ngươi tình ta nguyện, nếu như không hài lòng ngươi có thể đi bót cảnh sát báo án, nói ta kiểm gian ngươi a a o. Thật Cầm hung tợn trừng mắt dù gì, nàng làm sao có thể đi bót cảnh sát, như vậy thân phận của nàng há lại không phải lập tức bại lộ. Mặc dù ngay cả chính cô ta cũng không biết mình thân phận đến tột cùng là người nào. Nhìn nàng vẻ mặt không ngỡ nẻo dáng vẻ, dù gì vây vây tay. Qua đây ngươi muốn làm gì, Thật Cầm vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm dù gì, ăn xong mấy lần thua thiệt sau, nàng đã sẽ không giống như nữa vừa mới bắt đầu khinh địch như vậy làm. Nhưng mà dù gì lại mấy bước trước, trực tiếp nắm muốn chạy trốn Thật Cầm tay, sau đó kéo vào trong lòng ngực mình. Va chạm vào dù gì thân thể, Thật Cầm vừa mới còn vẻ mặt quật cường thân thể lập tức mềm nhũn tới. Không phải, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi làm loại chuyện đó đấy, vô lực vuốt dù gì thân thể. Đáng tiếc cái này hơi yếu phản kháng không có đối với dù gì tạo thành một tia gây trở ngại. Dù gì dễ dàng đưa nàng đè ngã xuống đất bàn, hôn môi của nàng. Thật Cầm môi bị ngăn chặn, thân thể bộ vị nhạy cảm cũng dần dần rơi vào rồi dù gì trường khống, chậm rãi đình chỉ dãy rủa. Rất nhanh, giải khai y phục của nàng cùng váy dù gì liền cởi quần, sau đó xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ tiến vào thân thể của hắn. Một bên chĩa vào thân thể của hắn không ngừng phập phồng. Dù gì nắn bóp nàng bại lộ trong không khí bộ ngực, thấp giọng hỏi. Như vậy, hôm nay tới tìm ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta là tới tìm ngươi muốn mạng gạ. Ngày hôm qua này xem xong rồi thừa nhận dù gì thực lực mạnh mẽ va chạm, Thật Cầm đè nén hầu chỗ sâu thở dốc, hai tay đè xuống bờ vai của hắn trả lời. Nguyên lai là này mạng gạ, dù gì nhất thời nhớ tới ngày hôm qua hắn khi dễ Thật Cầm thời điểm, Thật Cầm tựa hồ liền tương đương lưu ý hắn mua này mạng gạ. Hơn nữa tối hôm qua lưu ở trong phòng của hắn, cũng là vì xem mạn gạ. Đáng tiếc, trước kia mạn gạ đều đang dọn nhà lúc ném đi, nơi ủ kỳ sợ rằng cũng sẽ không có mạn gạ, nhà này bên trong cũng đã sẽ không còn có mạn gạ. Không có ai Thật Cầm bất mãn nhét lên cái miệng nhỏ nhắn, dù gì phun ra dính đầy hắn nước bọt thịt mềm, lần nữa hôn môi của nàng. Thực sự muốn xem nói, đợi lát nữa ta cùng ngươi đi mua ngâu ngô, Thật Cầm gật đầu, thanh âm bị dù gì môi trận trở về. Sau một tiếng, ở thật thân đàn tới ba lần dù gì, thỏa mãn rời đi thân thể của hắn. Hai người thay đổi một bộ quần áo, sau đó cùng ra ngoài, đi tới cửa hàng đường phố. Dù gì mang theo Thật Cầm đi vào một gia thư điếm, chính là lần A.I.U. vì tìm cái gì đã tới nhà kia. Nhớ kỹ nàng đã từng nói, nơi đây đã từng là một nhà tiệm bánh gà tô đi, Thật Cầm, người đi xem có gì thích mà gà. Đợi lát nữa ta để đài thọ là được, đối với sớm đã không kềm chế được hiếu kỳ mà hết nhìn đông tới nhìn tây, Thật Cầm dặn dò một tiếng. Thật Cầm lập tức vui vẻ chạy vào màn gà khu, lật xem có dấu các loại tình mỹ hình vẽ màn gà. Dù gì thì tại trước quầy, nhân cơ hội hỏi thăm tình báo. Kết quả, từ nhân viên cửa hàng trong miệng biết được, cái này ra thư điếm, đã nở gần 5 năm. Còn như dù gì nhắc tới tiệm bánh gà tổ, tựa hồ quả thực đã từng tồn tại qua. 5 năm trước sao từ nhân viên cửa hàng đạt được đến, có thể nói là trong dữ liệu tình báo, dù gì rơi vào trầm tư. A.I.U. thứ muốn tìm, đến tột cùng là cái gì, hoặc có lẽ là, đó chính là mở ra chính mình trí nhớ chìa khóa, cũng là A.I.U. lấy tưởng niệm thể tồn tại nguyên nhân. Đáng tiếc hiện nay biết đến tình báo quá ít, mà gần nhất bởi vì múa cùng Thật Cầm sự tình, hắn cùng A.I.U. gặp lại thời gian trung đụng cũng trở nên ít đi. Nói hôm nay còn không thấy nàng đây, dù gì, ta chọn xong, ta muốn mua những thứ này lúc này, Thật Cầm đã đang cầm một đống lớn mạn gạ hào hứng chạy tới. Rõ ràng giúp mình thu thập hành lý thời điểm, khí lực nhỏ tựa như một chỉ tiểu miêu giống nhau, gặp phải thứ mình thích ngay lập tức sẽ trở nên tinh thần. Quả nhiên, còn là một tiểu hài tử á, dù gì cho Thật Cầm mạn gạ sau khi trả tiền, chọn trang bị đầy đủ 3 cái túi. Nếu những thứ này đều là ngươi chọn, vậy ngươi liền chính mình mang về hai cái này, nhưng đều là ta trả tiền à, chẳng lẽ còn muốn ta thay ngươi lấy về sao, dù gì cố ý nghiêm mặt nói rằng, bày một tấm mặt nhăn nhó đích thực cầm chỉ có thể chật vật dẫn theo ba cái kia trang bị đầy đủ mạn gạ cái túi. Quả nhiên, sự hưng phấn của nàng sức mạnh chỉ có thể duy trì mấy phút mà thôi. Thật là nặng a, đi không có mấy bước, thật cầm liền hướng rủ gì ném ánh mắt xin giúp đỡ. Đây là ngươi tự tìm, ai bảo cả rủ cổ mua nhiều như vậy, nhưng là những thứ này ta đều rất thích ra thích, cũng có thể mua trước một bộ phận, sau đó đem những thứ khác đều nhờ đến, chờ sau này mua nữa a. Còn có thể như vậy, ngươi hiện tại vừa nghĩ đến sao? Đối với thật cầm chi độn, dù gì đã triệt để tuyệt vọng. Nhìn một tuần đây, hai người lập tức ly khai cửa hàng đường phố, đi tới một cái lộ khẩu vị trí. Phu cận không có mấy người, thoạt nhìn phi thường hẻo lánh. Dù gì nhắm ngay một cái hẻm nhỏ, tiến đến thật cầm bên thai thấp giọng nói. Để ta giúp ngươi cầm cũng được, bất quá vừa nói, hắn chỉ cái kia không người hẻm nhỏ. Hỗ trợ là cần phải bỏ ra thù lao ai. Nhưng là ở nhà ta đã trả tiền rồi. Đi thật cầm gương mặt của lập tức đỏ lên, tức giận trừng mắt dù gì hô. Đây chẳng qua là mua mạn gạ tiền mà thôi. Dù gì nhẹ nhàng ôm thật cầm thân thể, hai tay đè ở cái mông của nàng, nhẹ nhàng năn bóp, đồng thời dùng chính mình mặt nhô lên trướng đồng nhìn chằm chằm nàng cái bộ vị đó, hơi dùng sức ma sát. Thật cầm gương mặt của càng ngày càng đỏ, lặng lẽ nhìn một vòng chu vi, nhìn thấy đường quả thực không có người nào sau, chỉ có khẽ gật đầu một cái. Chỉ làm một lần a, nàng biết dù gì một ngày làm, không phải tại chính mình thân tới mấy lần nói, chắc là sẽ không thỏa mãn. Có ở trong hoàn cảnh như vậy, lúc nào cũng có thể có người đi qua, bị phát hiện, coi như là hồ ly, có thể thừa kế thiếu nữ nhân cách nàng, cũng vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ. Được, chỉ một lần nhìn thấy thật cầm đồng ý, dù gì lập tức lôi kéo nàng chui vào cái hẻm nhỏ, sau đó triển khai phủ dẹt tuy là bằng lòng thật cầm chỉ làm một lần. Nhưng lúc này đây thời gian, nhưng là từ hắn quyết định. Trong khoảng thời gian này, đường phố không có khả năng không người trải qua, cho nên chỉ cần chuẩn bị xong phụ dẹt, liền vạn sự đại cát. Sau đó, không biết chuyện chút nào thật cầm, thẳng đến một giờ sau, chỉ có biết mình rơi vào rồi dù gì bấy giờ, bị hắn liên tục nhiều lần tiễn vui sướng đỉnh phong. Tiểu hồ ly chính là tiểu hồ ly, coi như biến thành người, cũng vẫn là thiên chân khả ái đến bạo nổ.